mà Thế Đại trở về. Chương 280, dù sao đều là tạp chủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi tại một đám cấp 2 zombie chính giữa người áo đen tự nhiên là dị chủng, bên cạnh hắn một cái duy nhất nhân loại là tam giai tiến hóa giả, đồng dạng cũng là Sở Hàm hôm qua còn gặp qua người Hồ Mộng Hạo ít thảy tựa hồ chuyện đương nhiên, đối phó Hồ Mộng Hạo lúc bỗng nhiên nhảy ra tam giai zombie, ngay sau đó xuất hiện biết ẩn nặc chính mình thanh âm zombie quần, như thế xem xét sau lưng có khống chế zombie dị chủng đã rõ ràng Sở Hàm trong tay hắc sắc tu la chiến phù càng nắm càng chặt, hắn không quan tâm Hồ Mộng Hạo có phải hay không dị chủng chó săn, cũng không quan tâm trước mắt cái này dị chủng cường đại cỡ nào tàn nhẫn ăn bao nhiêu người, hắn chỉ để ý cha mẹ của hắn ở đâu, đối phương phái ra Chu Minh Chí dùng phụ mẫu manh mối đến dẫn dụ chính mình, đối phương nhất định biết một số cha mẹ mình tình huống, không phải vậy thiên hạ không có khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Rất lợi hại, thằng phách lối. Hồ Mộng Hạo biểu hiện trên mặt dữ tợn lại ngoan lệ, đêm qua bị Sở Hàm bóp gãy cánh tay treo ở trước ngực, cho dù là tam giai tiến hóa giả thể năng, hắn cũng không có cách nào tại xương cốt đứt gãy về sau ngày thứ hai liền khỏi hẳn, cánh tay chỗ cốt cách cảm giác đau đớn một mực kích thích hắn, nhắc nhở lấy Hồ Mộng Hạo muốn làm sao giết chết Sở Hàm tài năng hả giận. Tên kia dị trùng người đem sau cùng một ngụm trái tim ăn vào bụng bên trong, ngay sau đó lại liếm liếm trên tay mình máu người cùng zombie dị thường tương tự khủng bố khuôn mặt không có che lấp cứ như vậy hiển lộ bên ngoài, nhưng đã hoàn toàn nhìn không ra lúc trước hắn nguyên bản dung mạo. Dị trùng đều sinh ra dung mạo ghê tởm sắc mặt. Người chính là Sở Hàm. Dị trùng người cười lạnh thái độ phách lối, hắn vẫn như cũ ngồi tại lão bàn trên ghế, dùng một loại cực kỳ ngông cuồng khoan dung nhìn xuống Sở Hàm. Thời gian trong nháy mắt này ngưng kết, 10 đầu cấp 2 zombie toàn bộ yên tĩnh đứng thẳng, trong lồng giam nhân loại ánh mắt đờ đẫn như chết tù, duy nhất có thể tự do hành động nhân loại Hồ Mộng Hạo cũng không có lên tiếng, chỉ là nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt như là nhìn một người chết. Dị chủng người đang chờ Sở Hàm nói chuyện, chờ lấy Sở Hàm nhìn thấy bên cạnh hắn nghe lời 10 cái cấp 2 zombie sau kinh ngạc, chờ lấy Sở Hàm nhìn thấy Hồ Mộng Hạo là hắn chó săn sau chấn kinh, chờ lấy Sở Hàm sợ hãi hoặc là hoảng sợ tâm tình, chờ lấy Sở Hàm nhìn thấy trong lồng giam nhân loại sau tâm tình bạo phát. Nhưng cũng tiếp, hắn nhất định thất vọng. Sở Hàm nắm chặt tu la chiến phủ hai tay vung lên, cánh tay hướng lên khẽ nâng, sắc bén hắc sắc lưỡi búa một đạo hắc mang phun trào, từ mũi nhọn trong nháy mắt lấp lóe đến bộ ẩn ẩn hình thành một đạo ám lưu. Xoát, quảng cáo, ma chi sát khí tu la chiến phủ hàn mang lóe lên, bị Sở Hàm giơ cao ở bên. Thanh âm hắn không có một tia e ngại, ngược lại mang theo cường thế bức bách. Nói, cha mẹ ta đâu, dị trùng người đồng từ co rụt lại, biểu lộ thật không thể tin đứng lên, Sở Hàm không có biểu hiện ra cái gì một loại trong lòng của hắn suy đoán cùng báo trước phản ứng, trước mắt người trẻ tuổi chẳng những không có bị hắn chỗ chế tạo ra tràng diện hù dọa, lại còn dám dùng loại này thái độ phách lối nói chuyện cùng hắn. Hồ Mộng Hạo mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Sở Hàm, ngay sau đó bỗng nhiên phình bụng cười to đứng lên, cười trước ngửa sau lật. Ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm a Sở Hàm, ngươi bây giờ là không rõ ràng ngay sau đó tình huống sao? Ngươi là bị chúng ta lừa gạt đến nơi đây, lập tức liền muốn bị giết biết không? Còn có, ha ha ha, Hồ Mộng Hạo tiếp tục cười lớn, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt như là nhìn một cái nhược trí. Ngươi là IQ không đủ sao? Nhìn thấy ta ở chỗ này ngươi không có chút nào kinh ngạc, không phải là căn bản không biết tình huống đi. Ta không có chết, ngược lại là âm ngươi một thanh ai. Hồ Mộng Hạo lời nói tràn ngập không thể tin ngữ khí, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Sở Hàm đến dựa vào cái gì bình tĩnh như thế, vẫn là vẻn vẹn mặt ngoài giả dạng làm cái dạng này. Sở Hàm méo mó đầu, mắt nhìn bên cạnh phối hợp tại cái kia nói không ngừng Hồ Mộng Hạo, khóe miệng cười lạnh nhất câu. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, dù sao đều là muốn chết người. Lời này vừa nói ra, Hồ Mộng Hạo cười to im bặt mà dừng. Sở Hàm vậy mà mắng hắn là người sắp chết. Hắn có thần khí nói ra lời như vậy, mà lại hắn vậy mà bày ra một bức như thế không thèm để ý tư thái, cái gì gọi là. Chẳng cần biết ngươi là ai, Sở Hàm quả thực ngông cuồng. Ngươi cái này thối tạp chủng, Hồ Mộng Hạo mắng to lên tiếng, tức giận toàn thân phát run, cánh tay không xương đau đớn tựa hồ lại càng sâu một số. Mắng sai đối tượng, Sở Hàm ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn ngồi ở chỗ đó biểu lộ dày đặc dị trùng người, nói ra một câu khiến Hồ Mộng Hạo hoàn toàn ngốc trệ lời nói. Hắn mới là tạp chủng, cạch, Hồ Mộng Hạo chấn kinh đến tột đỉnh, không thể tin nhìn lấy lại dám nói như thế Sở Hàm, hắn cũng dám mắng bên cạnh hắn người này tạp chủng. Dị chủng mắt người thần trong nháy mắt càng thêm băng lãnh, phun ra ngoài môi tầng kia lần không đủ răng nhọn rắc rắc vang lên, ngay sau đó xoát xoát, hai cái tam giai zombie bỗng nhiên nhảy ra hiện, một trái một phải đứng tại dị chủng bên người thân, cùng cái kia 10 cái cấp 2 zombie cùng một chỗ hình thành vây quanh tư thái tựa hồ tùy thời có thể đem Sở Hàm xé thành mảnh nhỏ. Sở Hàm ngươi thật sự là ta gặp qua ngu xuẩn nhất người. Hồ Mộng Hạo bây giờ đã kết luận Sở Hàm não từ không tốt, hắn chỉ bên cạnh mình dị chủng người, ngữ khí cung kính. Ngươi cũng đã biết hắn là ai, ngươi vậy mà dám nói thế với, Sở Hàm ngươi chết chắc. Sở Hàm không quan trọng liếc một chút dị chủng người. Ta quản hắn là ai, dị chủng đều là tạp chủng. Cạch, Hồ Mộng Hạo lần nữa chấn kinh, cả người phảng phất bị ghìm hầu, hắn không nghĩ tới tại chính mình lần lượt giận mắng dưới, Sở Hàm thậm chí ngay cả tục hai lần mắng dị chủng người tạp chủng. Sở Hàm không chỉ có đối với hắn không thèm quan tâm, vậy mà đối dị chủng cũng không thèm quan tâm. Hắn có biết hay không dị chủng là cái gì? Trời ạ, Sở Hàm thật là khờ bức a, dị chủng có thể khống chế zombie, dị chủng mới là cái thế giới này chúa tể, ủng có nhân loại tư duy hòa ký ức, có được khống chế zombie năng lực, thậm chí chiến đấu lực đều muốn so cùng giai tiến hóa giả mạnh hơn, Sở Hàm lại còn dám mắng dị chủng người tạp chủng. Có nhất định là điên. Ngồi tại chính giữa dị chủng người sớm đã sát ý đến cao điểm, tuy nhiên hắn từ đầu đến cuối chỉ nói câu nào, nhưng là Sở Hàm lại hoàn toàn đem hắn lửa giận nhóm lửa, để hắn một khắc đều không muốn để lại Sở Hàm tánh mạng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời một cỗ vô tận phẫn nộ cùng tôn nghiêm bị dẫm đạp cảm giác cũng là ở tên này dị chủng người trong lòng dâng lên, mặc dù không có người dám nói, nhưng là Sở Hàm nói không có sai, dị chủng thật là tạp chủng, người không ra người, quỷ không quỷ. Lớn lên giống zombie, nhưng là người, nói là người, nhưng không ai hội thừa nhận, thậm chí chính bọn hắn cũng cảm thấy mình không phải nhân loại. Xoát, cùng zombie dị thường tương tự thủ trưởng đột nhiên chỉ về phía trước dị chủng tiếng người khí tràn ngập dày đặc lãnh ý. Muốn người sống, giống, giống, từng cái zombie trong nháy mắt như là đánh máu gà đồng dạng kêu to, đồng thời hướng về Sở Hàm một công mà lên. Sở Hàm trong tay tu la chiến phù công kích phương hướng hơi hơi check đi, nhắm ngay chung quanh dần dần đem hắn vây quanh 12 con zombie, 10 cái cấp 2 cùng 2 cái tam giai cùng một chỗ công bên trên tình huống trọng sinh trở về Sở Hàm còn là lần đầu tiên ứng đối. Đời trước chính mình tam giai thời điểm tuyệt đối ứng phó không, nhưng là trọng sinh trở về, hết thảy sẽ rất khác nhau. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.